Chương 655, ta sẽ thắng. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc lực công kích quá yếu. Nếu như không là chống lại Thạch Tiểu Nhạc, Hàn Bác Lâm tốc độ đủ để cho người cùng thế hệ tuyệt vọng. Đối mặt loại người này, chỉ cần ngươi lộ ra một chút kẽ hở, chính là vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc. Hữu Tâm muốn tạo ra rung động hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, một đạo vô hình tinh thần quyền mang đống nhiên áp xúc, sau đó bạo đánh tới hướng Hàn Bác Lâm phần lưng. Con ngươi hơi co lại, Hàn Bác Lâm thầm giật mình tại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, bất quá hắn cũng không chậm, thân thể giống như là chia hai đạo cái bóng, đột nhiên lại sau lưng Thạch Tiểu Nhạc gây dựng lại. Ngay tại hai đạo cái bóng đem tổ chưa tổ thời khắc, đạo thứ hai quyền ảnh dẫn đầu xuất hiện, giống như ngay từ đầu liền dự phán đến Hàn Bác Lâm hội xuất hiện vị trí, lại chuẩn xác đánh trúng hắn nhược điểm khoác lác. Con ở đến không kỳ vợ phát chiêu, Hàn Bác Lâm mắt trợn tròn, một mực bay ngược đến 30m ở bên ngoài. Ai chuyện gì xảy ra lúc trước từng chương hoặc là xem kịch vui, hoặc là ngưng mắt thưởng thức biểu lộ, toàn đều dừng lại. Thập tam trưởng lão kêu lên, Bác Lâm, không thể khinh địch chủ quan, vận dụng ngươi toàn bộ thực lực. Hắn không tin mình coi trọng nhất cháu trai hội liền Thạch Tiểu Nhạc một kích cũng đỡ không nổi. Năm đại thiên tài bên trong, chỉ có ba đạt dựa vào phòng ngự tuyệt đối mới có thể khắc chế Hàn Bác Lâm. Huyền ảnh phá thân thể chia hai phần lại chia bốn phần. Trong khoảnh khắc, trong đại điện tất cả đều là Hàn Bác Lâm cái bóng. Bởi vì là tinh thần đạo võ học, cho nên mỗi một đạo bóng dáng khí tức toàn đều giống nhau, làm cho không người nào có thể điểm phân biệt thật giả. Đối với vừa rồi hết thảy, Hàn Bác Lâm so với ai khác đều phẫn nộ, xấu hổ, cho nên thể muốn để Thạch Tiểu Nhạc gan giao hấn, trực tiếp vận dụng mạnh nhất tuyệt kỹ. Thật không thể giả, giả thật không được. Không có những ngày này đối tinh thần đạo võ học giải, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ còn sẽ bị mê hoặc, nhưng nắm giữ áp xúc buộc phát chân lý về sau, hắn đối tinh thần đạo lý giải so bất luận kẻ nào tưởng tượng được đều muốn khắc sâu. Cứng rắn muốn hình dung lời nói, liền giống với một người đã sớm biết một loại nào đó ngôn ngữ tất cả từ đơn, lại không biết làm sao ứng dụng, chờ đến tương ứng hoàn cảnh dưới, mưa dầm thấm đất, rất nhanh liền có thế vận dụng tự nhiên. Chính như Thạch Tiểu Nhạc chi tại tinh thần đạo. Không phải Hàn Bác Lâm thân pháp không đủ nhanh, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc đã siêu việt hắn cấp độ, tinh thần lực ngưng tụ thành quyền mang, ngang nhiên kích hướng một chỗ. Bạch bạch bạch. Hàn Bác Lâm chật vật lui lại, con ngươi cơ hồ co lại thành hai cái điểm. Tất cả mọi người cũng không thể chấn định. Ta bà ạ giờ đi thử một chút ngươi, bất phá như sơn quyết thân cao chi nở thức khôi ngâu người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, hai chân đạp địa, dẫn tới đại điện tựa hồ đều lay động. Ở tại thân thể bốn phía, xuất hiện một tầng lấy tinh thần lực ngưng tụ thành áo giáp màu vàng, mặt ngoài hình dáng lồi lõm, phảng phất thế gian cứng rắn nhất phiến đá, không có thế dung chuyển. Hắn có thế phá mất Hàn Bác Lâm tốc độ, chứng minh nhãn lực hết sức kinh người, bất quá đối phó bà ạ giờ, nhãn lực lại cao hơn đều vô dụng. Tên là Vương Nguyên Khang người trẻ tuổi nheo mắt lại, bắn ra sắc bén quan mang. Nói thì nói như thế không sai, nhưng có thể đánh bại Hàn Bác Lâm, chứng minh Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải kẻ vớ vẩn. Để phòng ngự thủ thắng dựa vào kinh người lực phòng ngự, bà ạ giờ có thể nói là trong 5 người khó chơi nhất một vị, bởi vì lư cờ công kích của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp công phá hắn phòng ngự, trừ phi hao hết tinh thần lực của hắn. Nhưng sự vật luôn có tính hai mặt, một khi tự thân lực công kích siêu việt bà ạ giờ lực phòng ngự, na y chủng loại hình ngược lại là nhất dễ đối phó. Tinh thần lực ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc huy quyền hướng về phía trước. Vẫn là tiệt không quyền. Quyền mang va vào trên người, tự động băng tán, bà ạ giờ không khỏi ha ha cười to, ngươi điểm ấy thủ đoạn, đối ta vô dụng. Tiếng cười còn không ngừng lại, băng tán quyền mang bên trong, thế mà lại xuất hiện nhất trọng quyền mang, so trước đó ngưng luyện gấp 3, uy lực cũng đạt tới kinh người gấp 3, tại bà ạ giờ vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, đập ầm ầm ở trên người hắn. Phanh két két két áo giáp màu vàng cấp tốc lo mờ, lấy một điểm làm trung tâm, hướng về tứ phía vỡ vụn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Trong tiếng kêu to, bà ạ giờ hai chân xoa nắn mặt đất, kém chút thối lui đến đại điện bên ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động, cộng thêm lòng còn sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ Cao Khôn cùng Khỉ Tina, thế mà còn có người cùng thế hệ có thế lập tức phá mất hắn phòng ngự tuyệt đối. Đây là, thiệt không quyền thập tam trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Hắn chìm đắm tinh thần đạo võ học nhiều năm, tự nhận sẽ không mắt mở. Vấn đề là, vừa rồi nội ẩn quyền kình là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tiểu tử kia mình sáng tạo vô song toàn một cái cao tốc xoay tròn tinh thần mũi khoan phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, dẫn tới hư không bộc phát ra tầng tầng gọn sóng, tựa như thạch cao tấm bị nhân sinh xé sắc nước. Xuất thủ người, chính là trong 5 người lực công kích mạnh nhất Vương Nguyên Khang. Đôi mắt hơi khẽ nâng lên, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, nhưng ra quyền tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, nhanh đến mức để làm lấy tốc độ tự ngạo Hàn Bắc Lâm đều sửng sốt. Chỉ gặp một đạo tinh thần quyền mang phát sau mà đến trước, sớm đánh phía tinh thần mũi khoan. Như lúc trước bình thường, quyền mang bên trong ẩn chứa quyền mang, lấy dã man tư thái đem tinh thần mũi khoan đánh nát, dư thế không dứt, chấn động đến Vương Nguyên Khang từ từ bay ra, hiểm hiểm mới đứng vững góc chân, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Sa Hạc Bát Bộ một đạo bóng dáng giống như khúc giống như thẳng địa quay chung quanh tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, dư thái mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối phương không cần tốn nhiều sức liền lần lượt đánh bại Hàn Bắc Lâm, bà ạ dở cùng Vương Nguyên Khang, thực lực tuyệt đối thắng qua mình, bất quá hắn từ trước đến nay giỏi về lấy hạ khắc thượng, cẩn thận một chút, có lẽ có thế liều một phen. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh liền nhìn ra, trước mắt đối thủ am hiểu là kỹ xảo chiến, chứ không trượt thu. Loại người này, thường thường 10 thành công lực có thể phát huy đến 11 thành. Đáng tiếc chơi kỹ thuật. Hắn lại chỗ nào chơi đến quá mình Thạch Tiểu Nhạc y thì nguyên chỉ là một quyền, nhưng một quyền này rơi trong mắt của mọi người, lại cùng với trước khác biệt, ngoại trừ uy lực kinh khủng bên ngoài, tựa hồ còn át chế dư thái chiêu thức biến hóa, tựa như rắn đánh bảy tấc, vừa đúng. Tùy ý khuyết tán tinh thần ba động bên trong, dư thái lảo đảo lui lại, cứng họng. Trong nháy mắt, năm đại thiên tài còn có vị cuối cùng, công thủ nhất là cân bằng Triệu Sâm. Khi ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn lúc, Triệu Sâm sờ mũi cười khổ nói, ta vạn át không là Thạch công tử đối thủ, liền không nêu xấu. Trong đại điện lạ thường địa yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt phốc phốc cấm thanh. Các đại trưởng lao giống như đã mất đi nói chuyện năng lực, chỉ biết là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, người hưu tâm chú ý tới, từ xuất thủ đến nay, hắn liền hai chân cũng chưa từng gì động qua. Đường đường năm đại thiên tài, thế mà cứ như vậy bị người treo lên đánh, dễ dàng tựa như ăn cơm uống nước. Ngay cả khỉ Tina đều nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, thật lâu chưa từng hoàn hồn, mình ngẫu nhiên mang về kẻ ngoại lai, đúng là như thế kinh tài tuyệt diễm Thạch công tử, không biết tại ngoại giới, giống như người cao thủ trẻ tuổi có mấy người nhịn không được hiếu kỳ, vị kia chất phác lão giả hỏi ra một câu mọi người vểnh thai vấn đề. Không có làm nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc đáp, thiên hạ chi lớn, kỳ nhân vô số, tha thứ tại hạ không cách nào trả lời. Lời này bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nghe tại mọi người trong lỗ thai, liền là khác biệt hương vị. Y Tư La không phải nói, giang hồ bên ngoài, không có thể cùng kẻ ngang hàng, cho nên muốn thả mắt toàn bộ thiên hạ nhớ tới lúc trước Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, đám người toàn đều có riêng phần mi nhờ đáp án. Có lẽ là bận tâm mấy vị trưởng lão cảm xúc, cựu trưởng lão cô nén hưng phấn chi ý, nói, Thạch công tử, hoan nghênh ngươi gia nhập ỷ linh tộc, tin tưởng có ngươi võ đạo kiến giải. Tất có thể làm ta tộc tinh thần đạo văn minh càng thêm sáng chói. 3 ngày về sau thần thạch thi đấu, liền làm phiền ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực hơn xa năm đại thiên tài, hẳn là cùng khỉ Tina một cái đẳng cấp nhân vật. Lúc trước cựu trưởng lão còn lo lắng, khỉ Tina không phải cao khôn đối thủ, hiện tại nhiều một cái Thạch Tiểu Nhạc, tương đương tăng thêm song bảo hiểm, thắng lợi thiên bình triệt để khuynh hướng bên này. Thấy thế, mấy vị trưởng lão đồng đều không có nói ra dị nghị. Bọn hắn muốn vì chính mình hậu đại tranh thủ cơ hội không giả, nhưng càng muốn đạt được thần thạch so đấu thắng lợi, Thạch Tiểu Nhạc gia nhập, không thể nghi ngờ lệnh phe mình thực lực tăng nhiều. Dù sao chỉ cần thà nờ dê đửa cờ thi đấu, tất cả mọi người đều hội được lợi. Một tòa khác đèn đuốc sáng trưng trong đại điện, đồng dạng tụ tập một đám người, thượng thủ người niên kỷ so cựu trưởng lao hơi lớn, tóc hơi bạc, chính ngậm cười nhìn lấy một vị hai mắt như điện người trẻ tuổi. Xác thực mà nói, không ngừng Thất trưởng lão, ở đây tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên cái này vị trẻ tuổi, phảng phất hắn mới là này trong đất, so hỏa diễm càng thêm lóa mắt. Khôn nhi, khỉ Tina tâm cơ thâm trầm, thực lực nhất định so tất cả mọi người tưởng tượng đều mạnh, ngươi nhưng không thể khinh thường a Thất trưởng lão nhắc nhở. Cao Khôn trên mặt không có sóng chấn động, thanh âm như hỏa diễm, cho người ta thiêu đốt hết thể quyết đoán, ta sẽ thắng. Hắn không có giải thích, không có cam đoan. Vô cùng đơn giản 3 chữ, lại làm cho đám người cảm giác được không gì sánh được tự tin cùng không thể chiến thắng phong thái. Hai vị cô gái trẻ tuổi hai mắt gợn gợn, nhìn qua Cao Khôn tràn ngập ái mộ. Thất trưởng lão ha ha cười to. Càn khôn chi nhãn tầng thứ 7, cũng không thể cam đoan cao khôn tất thắng. Nhưng thất trưởng lão biết một chút, chính mình cái này tôn nhi, từ trước tới giờ không ăn nói lung tung, hắn nói sẽ thắng, liền nhất định sẽ thắng, không có loại thứ hai kết quả. Cựu trưởng lão, 5 năm trước ta khôn nhi còn chưa trưởng thành, bị ngươi vừa cướp đi thắng lợi, lần này, thắng lợi nhất định là chúng ta khoảng cách thần thạch so đấu còn có 3 ngày, toàn bộ ỷ linh tộc vòng trong nơi đóng quân đã táo động. Trận này 5 năm một lần thịnh hội, là ỷ linh tộc số lượng không nhiều ngày, tự nhiên có thụ mong đợi. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc đem đại biểu cựu trưởng lão nhất phương xuất chiến tin tức, vậy cấp tốc truyền ra ngoài, gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là thất trưởng lão nhất phương, càng là không dám xem thường, bốn phía thu tập Thạch Tiểu Nhạc tư liệu. Đáng tiếc phát sinh ở trong đại điện sự tình bị cựu trưởng lão hạ phong khẩu lệnh, ngoại trừ ở đây mấy người, không người biết được. Bên ngoài phong ba loại sáng, Thạch Tiểu Nhạc lại bình tĩnh như cũ. Đại khái là nhìn ra hắn giá trị, Khỉ Ti Na lại phái người đưa tới một môn nhất lưu trung phẩm cấp bậc tinh thần đạo võ học. Khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc tư chất lại cao hơn vậy không có khả năng luyện hội, hơn hết cái này không ảnh hưởng hắn lĩnh hội, có thế học bao nhiêu liền học bao nhiêu. A Khỉ Ti Na cử động lần này hơn phân nửa cũng là vì trấn an mình, biểu đạt lúc trước bỏ qua mình ấy nấy. 3 ngày chớp mắt là qua. Cái này một ngày, ánh nắng tươi sáng, vô số người tụ tập tại ỷ linh tộc trung tâm trên quảng trường. 5 năm một lần thần thạch so đấu, chính thức bắt đầu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.